Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, tận thế xác định. Đang hấp thu hai cái đường mục linh hồn cùng ký ức sau đó, đường mục bản thân thật giống trải qua hai đoạn cuộc sống khác giống như vậy, làm cho trong mắt của hắn tràn ngập tang thương cùng mê man. Cái này cũng là đường mục vừa bắt đầu vừa mở mắt ra lúc đó có chút không biết làm thế nào nguyên nhân. Đồng thời đang hấp thu đi hai cái đường mục lực lượng linh hồn sau đó, đường mục bản thân lực lượng linh hồn lại trở nên rất là mạnh mẽ. Này không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Ba cái lực lượng linh hồn tụ tập, làm cho đường mục lực lượng linh hồn sản sinh biến chất. Linh hồn mạnh mẽ, không chỉ có làm cho đường mục tư duy càng thêm rõ ràng, trí nhớ cùng ngộ tính càng mạnh mẽ hơn, thậm chí sản sinh một luồng sức mạnh kỳ diệu. Này cỗ sức mạnh kỳ diệu, đường mục biết là sức mạnh tinh thần, chỉ có điều hiện tại nằm ở thời đại mạt pháp, toàn bộ thế giới nguyên khí không tồn, vật lý quy tắc cường đại nhất. Dù cho đường mục bởi vì lực lượng linh hồn mạnh mẽ sản sinh sức mạnh tinh thần, nhưng loại này sức mạnh tinh thần chịu đến rất lớn hạn chế, cũng không có để đường mục lúc này nắm giữ siêu nhân sức mạnh bình thường. Nhiều nhất cảm ứng càng thêm mẫn cảm mà mạnh mẽ. Không biết ta thế giới này có thể bộc phát hay không thế giới tận thế, đường mục thầm nghĩ. Chính là bởi vì hấp thu hai cái đường mục lực lượng linh hồn, đường mục biết bất luận là cái nào sống lại đường mục, vẫn là cái kia xuyên qua đường mục, kỳ thực cũng không thể là hắn. Sở dĩ khẳng định như vậy, chỉ là bởi vì đường mục tuy rằng hấp thu đi hai người này đường mục lực lượng linh hồn cùng ký ức, nhưng cũng không có bị hai người kia lực lượng linh hồn cùng ký ức ảnh hưởng mà biến thành cái khác. Nhưng từ hai người này đường mục lực lượng linh hồn bị hắn có thể rất tốt 100% hấp thu, đường mục lại cảm thấy hai người này đường mục cùng hắn có chút quan hệ. Mà loại quan hệ này rất khả năng chính là thế giới song song một cái khác hắn phủ thì lại khác lực lượng linh hồn. Hắn không có luyện hóa muốn hấp thu là không thể. Thậm chí bởi vì lực lượng linh hồn không giống, không có luyện hóa liền hấp thu, rất có thể sẽ ảnh hưởng bản thân hắn tính cách. Tuy rằng sẽ không bị đoạt xá trở thành một người khác, nhưng tính cách chịu ảnh hưởng tuyệt đối sẽ rất lớn. Nhưng hiện tại đường mục tính cách cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất bởi vì hấp thu hai người này đường mục ký ức, thêm ra hai đoạn nhân sinh trải qua, cả người trở nên càng thêm thành thục mà thôi. Nghĩ đến thế giới tận thế, đường mục liền không bình tĩnh lại được. Dù sao nếu là tuy rằng cái kia hai cái đường mục không phải hắn, rất khả năng chỉ là thế giới song song hắn, nhưng này hai cái đường mục thế giới đều trải qua thế giới tận thế, hắn thế giới này bạo phát thế giới tận thế độ khả thi cũng sẽ rất lớn. Đầu tiên, ta đến xác định ta thế giới này có thể hay không thật sự bạo phát thế giới tận thế. Thứ yếu, ta phải làm tốt thế giới tận thế đến chuẩn bị. Như vậy mới có thể ở thế giới tận thế bạo phát sau khi đại thế chi tranh bên trong đạt được tiên cơ. Nghĩ tới đây, đường mục bắt đầu mở tivi quan sát lên tin tức đến. Hắn nhưng là biết một cái khác bị cho rằng sống lại hắn thế giới kia ở bạo phát thế giới tận thế trước, nhưng là có dấu hiệu ở thế giới kia tận thế bạo phát tiền một tuần, có người quay chụp một tổ thần kỳ hình ảnh, trong hình là một rất lớn Uzumaki, giống như hố đen giống như vậy. Mấy cái đại quốc hàng mẫu, máy bay trực thăng chờ ở vòng xoáy này trước mặt, cũng có vẻ rất là nhỏ bé. Có người nói đây là một hacker xâm lấn M quốc vệ tinh. thông qua vệ tinh quay chụp hạ xuống bức ảnh. Nếu là thật có nhóm này bạo hùng hình ảnh tồn tại, nói rõ chính hắn một thế giới nhất định sẽ bạo phát thế giới tận thế. Phải biết cái kia Uzumaki thật không đơn giản. Chính là thế giới này bạo phát vô lượng lượng kiếp, sản sinh thế giới tận thế đầu nguồn. Cứ chưa ngày sau cường giả nghiên cứu, cái kia Uzumaki rất khả năng là thế giới này kiếp khí tụ tập quá nhiều hình thành, làm kiếp khí bạo phát thời điểm sẽ đánh vỡ thế giới này vách thủy tinh, do đó hỗn độn nguyên khí chạy ngược, làm cho toàn cầu tiến vào tiến nhanh hóa thời đại. Nghĩ tới đây, Đường Mục cấp tốc mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi cái này tin tức. Quả nhiên, ở Internet, một bạo hồng tin tức hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mở ra sau khi, chính như một cái khác Đường Mục trong ký ức như vậy. Vài tờ cao thanh bức ảnh, biểu hiện một vòng xoáy khổng lồ ở Bermuda bầu trời. Uzumaki phía dưới từng chiếc khổng lồ hàng mẫu, không xa giữa bầu trời không ngừng xoay quanh hiện đại nhất máy bay trực thăng quần. Ha ha ha ha, nhìn dáng dấp thế giới tận thế đã không thể tránh khỏi. Lẽ nào ta Đường Mục thời cơ đến vận chuyển, rốt cục muốn cuột khởi, nhìn thấy cái này tin tức, biết thế giới tận thế có thể đến. Đường Mục không chỉ không có hoảng sợ, trái lại trong lòng hung hăng hò hét đạo. Đối với Đường Mục tới nói, thế giới tận thế không hẳn không phải chuyện tốt. Đường Mục từ nhỏ đã là không chịu cam lòng nhân vật bình thường. Tuy rằng xã hội hiện đại hiện thực làm cho hắn không thể không trở thành một trạch nam, để trốn có tài nhưng không gặp thời hiện thực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái kia không chịu cam lòng bình thường huyết làm lạnh, hoặc là oanh oanh liệt liệt chết, dù cho để tiếng xấu muôn đời, cũng không muốn bình thường sinh. Đây là Đường Mục cách ngôn, nhưng không biết lúc nào, giấc mộng của hắn, hắn cách ngôn, đều bị hiện thực mài rơi mất. Thế giới tận thế, hay là đối với hắn mà nói, trái lại là chuyện tốt. Nếu thế giới tận thế đến, đại thế giáng lâm, như vậy ta Đường Mục nhất định phải chạm ở thế giới đỉnh cao. Ta cũng không tiếp tục muốn bình thường, dù cho nhiệt huyết tung tận, ta cũng phải tỏa ra thuộc về hào quang của ta, sáng tạo thuộc về ta thời đại. Thế giới tận thế sắp đến, thế giới một lần nữa thanh tẩy. Đường Mục đó cũng không cam bình phàm tâm đã bắt đầu nhảy lên, hay là chịu đến mặt khác hai cái Đường Mục ảnh hưởng, hay là cái khác. Giờ khắc này Đường Mục đối với thế giới tận thế không có gì lo sợ. Nếu thế giới tận thế đã không thể tránh khỏi, như vậy ta hiện tại khẩn thiết nhất chính là muốn trước tiên làm tốt tận thế trước chuẩn bị công tác. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu muốn 3 ngày nay nên chuẩn bị gì đó. Đầu tiên là đồ ăn, cái này là tất yếu. Tuy rằng thế giới này tận thế cùng loại kia sinh hóa tận thế không giống, nhưng thức ăn cần thiết là tất yếu. Dù sao thế giới tận thế sau khi một quãng thời gian rất dài cần đồ ăn trợ giúp, hắn cũng không muốn đợi được thế giới tận thế bạo phát sau đó lại đi và những người khác tranh cướp đồ ăn. Hơn nữa đến vào lúc ấy, địa cầu sẽ trở nên rất lớn, muốn có được đồ ăn độ khó sẽ thêm lớn hơn nhiều. Thứ hai là vũ khí, chỉ có vũ khí mới có thể bảo đảm chính mình ở thế giới tận thế tiếp tục sinh sống. Từ cái kia sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục biết vũ khí nóng sẽ bị đào thải đi, mà tốt nhất vũ khí chính là vũ khí lạnh. Người thứ ba là dược phẩm, dù sao thế giới tận thế sau khi bị thương không thể có bác sĩ cứu mạng, chỉ có thể tự đi, vì lẽ đó cần phải dược phẩm là rất cần. Mà vô lượng lượng kiếp, hỗn độn nguyên khí bạo phát, Bình thường dược phẩm đều sẽ mất đi tác dụng. Chỉ có những kia số ít nguyên thủy dược liệu mới có thể tạo tác dụng. Đồ ăn, vũ khí, dược phẩm money từng loại bị Đường Mục ký ở trong lòng. Chỉ bất quá hắn chỉ có 3 ngày chuẩn bị. Rất nhiều thứ không hẳn có thể cân nhắc đến rất chu đáo. Đường Mục chỉ cầu có thể tận to lớn nhất nỗ lực chuẩn bị. Vì chính mình tận thế sau cuộc khởi đặt vững cơ sở. Hết chương.